Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, đệ 1597 chương hắn rốt cuộc là ai? Tư Mã U Nguyệt cho rằng, giống các nàng như vậy vội vàng đi tai thỏ sơn người hẳn là không nhiều lắm. Nhưng là không nghĩ tới vừa đến cửa thành liền nhìn đến một đám ra khỏi thành người. Hơn nữa đều chiều tai thỏ sơn xuất phát, đối hoàn cảnh không thân. Mấy người thương nghị một chút, dứt khoát tìm cá nhân đáp cái bạn, thuận tiện bộ điểm tin tức. Cuối cùng, này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ liền rơi xuống Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu Song trên người. Bởi vì tất cả mọi người đều tán thành phong hành trình quan điểm. U Nguyệt trời sinh có lực tương tác. Hơn nữa nàng cùng Hàn Diệu Song lại là hai cái đại mỹ nhân. Dễ dàng cùng người khác chồng lên quan hệ. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng. Nơi nào có thể như vậy tính. Bất quá, nàng hai vẫn là nhận mệnh mà bắt đầu tìm kiếm khởi mục tiêu. Đi theo nhân viên có nữ không cần, có thoạt nhìn thực gian trá không được, có quá thông minh cũng không thể. Nói không chừng chính mình không bộ ra cái gì tin tức, ngược lại là bị người khác đem tin tức bộ đi. Tuyển tới tuyển đi, các nàng cuối cùng tuyển định một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy người. Ăn mặc giản dị, thoạt nhìn liền rất lừa dối đoan người. Bọn họ đang ở ngoài thành đại thụ hạ thương nghị sự tình gì? Một đám đều mặt mang ưu sắc. Vị này đại ca, quấy giày một chút, xin hỏi đi tai thỏ sơn là hướng phương hướng nào đi? Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Hàn Diệu xong đi qua đi. Cười tủm tỉm hỏi, nói chuyện bị đánh gãy. Bọn họ cũng không có sinh khí. Nhìn hai người liếc mắt một cái. Chỉ tai thỏ sơn phương hướng, dọc theo phía đông bắc hướng đi, phi hành hai ngày là có thể tới rồi. Một cái diện mạo mượt mà nam tử còn cho các nàng nói cụ thể. Lộ tuyến cùng thời gian, muốn hai ngày thời gian, không phải nói một ngày là có thể tới rồi sao? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, ai cho các ngươi nói một ngày thời gian, ta ở khách điếm thời điểm. Hỏi một cái cùng túc khách nhân, các ngươi bị hắn lừa, kia viên mặt nam tử trên dưới đánh giá. Hai người hai hạ, các ngươi không phải trên đảo người đi, khó trách sẽ bị lừa dối. Những người đó không có việc gì liền thích làm loại này lừa dối người sự tình. A, các ngươi đi một ngày, đến không phải tai thỏ sơn, mà là đoạn nhai sơn. Nơi đó bất quá là một tòa hoang phế tiểu sơn, cái gì đều không có. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu Song trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ bị người khác cấp lừa. Không dối gạt các vị, chúng ta xác thật không phải trên đảo người. Đến tai thỏ sơn cũng là nghe nói nơi đó có một mặt chúng ta yêu cầu thảo dược. Không nghĩ tới cư nhiên bị người lừa. Tư Mã U Nguyệt lời này nửa thật nửa giả. Nàng xác thật nghe người khác nói qua chỉ cần một ngày thời gian. Nhưng là có bản đồ nơi tay, nàng vẫn là biết tai thỏ sơn khoảng cách, cho nên mới sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra cho nàng chỉ lộ người ta nói không phải nói thật. Vậy các ngươi hẳn là tới tham gia Giáng Châu sẽ đi. Béo tròn nam tử do dự một chút, nói, chúng ta cũng phải đi tai thỏ sơn, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi, bất quá chúng ta chỉ đem các ngươi đưa tới sơn trước, không thể cùng các ngươi cùng nhau vào núi thúc công. Những người khác đều có chút nôn nóng kêu một tiếng, thúc công, chúng ta còn có chuyện, vạn nhất, bất quá là mang cái lộ. Có thể xảy ra chuyện gì tình, béo tròn nói chuyện rất có trọng lượng. Hắn nói đồng ý, những người khác cũng không dám có ý kiến. Hảo, thành bại liền ở hôm nay. Nếu thật sự thiên muốn vong ta Quách gia, cũng không phải mang cái lộ liền sẽ ảnh hưởng. Mặt khác một bạch y nam tử nói, nhất có ảnh hưởng lực hai người đều nói chuyện, bọn họ còn có thể nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt đã nhìn ra, những người này tình cảnh hiện tại hẳn là không phải thực hảo. Muốn đi tai thỏ sơn tìm xoay người đồ vật, có thể ở ngay lúc này, đối ngoại người tới vươn viện thủ, thuyết minh những người này phẩm tính xác thật không tồi. Đại thúc, không biết như thế nào xưng hô ngươi, ta kêu Quách Bạc Đạt, ngươi kêu ta Quách đại thúc thì tốt rồi, béo tròn cười nói. Sau đó chỉ vào kia bạch y nam tử nói, đây là ta cháu trai Quách Tin, Quách đại thúc hảo, Quách đại ca hảo. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu song chiều hai người hành lễ. Ta kêu Tư Mã U Nguyệt, đây là sư tỷ của ta Hàn Diệu song, đó là ông nội của ta nãi nãi phụ thân bọn họ. Nàng chiều nơi xa mấy người vẫy vẫy tay, chờ bọn họ đi qua đi sau, cấp hai bên làm giới thiệu. Quách Bạc Đạt xem mấy người bọn họ thoạt nhìn đều còn quen thuộc, cũng không hỏi nhiều cái gì, đối chính mình người hô, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, đi tai thỏ sơn tự nhiên sẽ biết. Đi rồi, Quách gia người kêu ra bản thân phi hành thú. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy, thực lực rất mạnh, nhưng là tốc độ lại không mau. Quách đại thúc, chúng ta có điểm đuổi thời gian, ta phi hành thú tốc độ tương đối mau, cũng đại, nếu các ngươi không chê nói, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi. Tư Mã U Nguyệt kêu ra Trọng Minh, nhìn đến Trọng Minh bản thể, Quách Bạc Đạt hiện lên một mặt kinh ngạc, bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, nói, nếu các ngươi muốn lên đường, chúng ta đây liền tùy các ngươi đi, kia tốt, thỉnh đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo mọi người bay đến Trọng Minh trên lưng, làm nó nhắm hướng đông phương bắc hướng bay đi. Dọc theo đường đi, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều cùng Quách Bạc Đạt liêu chút dâu ri ơ đồ vật, cũng nói một ít chính mình sự tình, kéo gần hai bên quan hệ. Nói đến bọn họ ngồi thuyền bị thu 80 vạn thượng phẩm tinh thạch thời điểm, Quách gia người đều đem bọn họ trở thành coi tiền như rác xê monster như thế nào. Không phải mỗi người 10 vạn sao? Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ một đám đều mỉm cười nhìn chính mình, hỏi, không phải, này người cầm lái thu phí quái thực, tiêu chuẩn không đồng nhất, nhưng là còn không có xuất hiện quá một người thu 10 vạn tình huống. Quách Bạc Đạt cười đến đôi mắt đều phải nhìn không thấy. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, nói mình như vậy là bị hố. Nhìn đến nàng ngây người bộ dáng, Quách gia người đều nở nụ cười, bất quá cũng không phải cái loại này cười nhạo ngốc tử tiếng cười, chỉ là cảm thấy nàng phát hiện bị lừa biểu tình có điểm đáng yêu. Kia người cầm lái có thể tùy tiện thu phí à? Thu cao người khác không nháo sao? Hàn Diệu xong hỏi, ha ha, tất cả mọi người đều biết kia người cầm lái thân phận, ai dám đi cùng hắn nháo? Quách Tin cười nói, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng nói câu hắn liền biết kia người cầm lái thân phận không thấp. Quả nhiên là cái có bối cảnh. Hắn là cái gì thân phận? Hắn a, cùng đảo chủ giao tình hảo đâu. Ngươi đừng nhìn hắn lớn lên tai to mặt lớn, thực lực nhưng cao, lại có thực lực lại có bối cảnh, ai còn dám đi nháo sự? Cũng là có này hai dạng khác biệt đồ vật, cũng đủ đi ngang. Không đúng, các ngươi nói kia người cầm lái tai to mặt lớn không phải một cái tinh tráng hán tử sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tinh tráng hán tử? U Nguyệt, ngươi không phải là nghĩ sai rồi đi? Quách gia người kỳ quái nhìn nàng. Gì? Thỏa người cầm lái kia dáng người, như thế nào cũng coi như không thượng tai to mặt lớn đi. Hàn Diệu Song nghi hoặc nói, Thỏa người cầm lái, động tác ngươi kia người cầm lái họ Thỏa. Đúng vậy, hắn nói làm chúng ta kêu hắn Thỏa người cầm lái. Như thế nào? Không phải sao, kia người cầm lái không họ Thỏa. Các ngươi hẳn là bị ai cấp lừa, Quách Bạc Đạt cười cười. Khó trách sẽ bị gõ trúc bổng. Này căn bản là một cú. Liền tính bọn họ phát hiện bị hố, cũng tìm không thấy người tính sổ. Mà Tư Mã U Nguyệt căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Liền hướng hắn cấp chính mình bản đồ. Cũng biết, người này tất nhiên thân phận bất phàm mà ni. Hết chương.